Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 28, ba nữ nhân cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Subot toàn cơ trở lại phòng ngủ, cho đến khi đóng cửa phòng lại, trong lòng nàng còn có một tia lo sợ bất ơn. Nàng không biết hắn vì sao hắn hôn nàng, không hề có dấu hiệu. Mấy năm nay, hắn thay đổi quá nhiều. Nàng có thể từ trên người bạc hề hành, như có như không nhìn thấy hắn của trước kia. Chỉ có Tấn Huyền Vương. Khép hờ hai mắt, trong lòng toàn cơ thở dài, nàng phảng phất nhớ tới gương mặt kia, thì chưa bao giờ nhận thức được người này. Nàng còn tưởng rằng, nàng hiểu rõ bạc hề hành, cũng hiểu hắn, thậm chí là những người liên can bên người bọn họ. Thì ra, nàng sai rồi. Ví dụ như bạc hề hành do không biết thân phận nàng hiện giờ cũng không hiểu biết về nàng. Đối với nam từ kia, nàng cũng đã xa lạ. Trên bàn nước trà đã lạnh buốt, toàn cơ lại như không hề biết uống một ngụm, bỗng nhiên lại nghĩ tới hôm nay ở ngự hoa viên gặp được Tấn Huyền Vương. Đúng rồi, nàng giờ phút này mới nhớ tới chỗ nào Lan Hồ Điệp không bị diệt. Thì ra, khi nàng cho rằng hắn xa lạ, thì trong lòng nam nhân kia cũng vẫn còn có một mảnh mềm mại. Nơi đó, là dành cho mẫu hậu hắn, mà nàng, lại đúng là hung thủ hại chết mẫu hậu hắn. Toàn cơ tì tì, bên ngoài, truyền đến thanh âm Mục Trước gõ cửa. Đứng dậy mở cửa, Mục Trước vừa vào cửa, liền vội vã hỏi. Không có việc gì đi, không có việc gì, nàng biết nàng ta muốn nói chuyện ở ngự hoa viên, chỉ là chuyện đó, cũng không có gì để giải thích. Vẻ mặt Mục Trước vẫn lo lắng, nghĩ nghĩ, mới nói. Ta vừa mới nghe được có người nói, Hoàng thượng muốn ban thưởng cung nữ bên người cho thất vương gia lại cự tuyệt. Nói không chừng, thất vương gia thích người đó. Toàn cơ ngẩn ra, nàng lại nghĩ tới mùi vị son phấn trên người Tấn Huyền Vương. Bạc hề hành thật đúng là vô khổng bất nhập, một nhân cơ hội này xếp người của mình vào bên người hắn, hắn đương nhiên sẽ cự tuyệt. Một, vô khổng bất nhập chỗ nào cũng muốn xen vào, mà hiện tại Tấn Huyền Vương vừa lúc có lý do đường hoàng. Lần này hồi kinh là tế bái tiên hoàng hậu, hắn làm nhi tử đương nhiên không thể trầm mê nữ sắc, không thể tiếp thu ban thưởng của hoàng đế. Tất cả mọi chuyện này, đương nhiên cùng toàn cơ nàng không quan hệ. Mục Trước đứng bên vội vã nói. Toàn cơ tỷ tỷ, ngươi nói thất vương gia có thể tìm ngươi hay không? Sẽ không, nàng đáp, trên người Tấn Huyền Vương kia có chút hương thơm nữ nhân như có chút không phai được. Hít vào một hơi, nàng chỉ xoay người ngồi. Công việc làm xong chưa? Nghe nàng nói qua chuyện khác, Mục Trước ngẩn ra, vội gật đầu. Dạ, đều đã làm xong. Toàn cơ lại đứng lên. Vậy thì trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta qua bên nương nương trực đêm. Tỷ tỷ, Mục Trước gọi nàng lại. Vẫn là để ta đi cho, dù sao ta cũng không mệt. Nói xong, không đợi nàng mở miệng, liền chạy vội đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng nha đầu toàn cơ thư thái cười, từ khi Mục Trước đi theo ánh phi, nàng cũng thật sự nhẹ nhàng không ít. Cái nha đầu này tuy rằng tâm tư đơn thuần, chỉ là mọi việc làm rất cần mẫn, không chút hàm hồ chút nào. Đứng dậy đóng lại cửa phòng, nàng không muốn nghĩ nhiều, kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa, nàng đã trải qua quá nhiều mưa gió, còn sợ hiện tại sao? Từ ngự viên đi ra, bạc hề hành ân chuẩn cho Tấn Huyền Vương có thể qua vị ương cung xem. Hiện giờ chưa có trung cung, ân điển như vậy có thể nói là vinh quang lớn lao, phải biết rằng, hậu cung là không cho phép nam tử tùy ý đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc hề hành đứng lên nhìn hắn đi ra ngoài, ánh mắt lưu chuyển ở trên người cung nữ bên cạnh, hắn bỗng nhiên đã mở miệng. Đồng Dần thay trẫm truyền thừa tướng cùng Hàn Thanh đến ngự thư phòng. Thái giám đáp ứng, thấy hoàng đế đã xoay người đi ra ngoài, hắn vội lệnh cung nữ thu thập đồ vật trên bàn, bước đi ra ngự hoa viên. Lời nói ngoài lề của tác giả, hai nam nhân này, đều rất khôn khéo. Đương nhiên, toàn cơ của chúng ta cũng không thua gì bọn hắn. Khiến cho bạc hề hành nhìn nữ nhân do hắn một tay bồi dưỡng lên rất bản lĩnh, a ha ha, cách chương.